Chương 537, cực độ chê sở ổ sổ xì hệ tì các đại lão. Ở sở ổ sổ xì hệ tì một đám đại lão mộng bức trong ánh mắt, Diệp Chu ôm giả trì hoa lệ cùng từ bì ạc phía sau nhảy ra ngoài, phía sau trong nháy mắt xếp thành một hàng lớn lớn nhỏ nhỏ một đống người, hơn nữa đại thể đều là nữ hài. Nhất là để đám người vi vi kinh ngạc chính là, những người này tại bọn họ một đám đội trưởng đội phó vô ý thức thả ra linh áp cùng tự thân uy áp dưới, dĩ nhiên từng cái biểu hiện ra sợ hãi hoặc khó chịu biểu tình. Ngược lại đều là vẻ mặt tò mò đánh giá chung quanh. Làm can giả mà mổ tổ lao đầu rốt cuộc nhịn không được bạo phát, trong tay ba tong hung hăng giẫm lên mặt đất, hét lớn gian một cô đáng sợ linh áp trong nháy mắt đè xuống. Bất quá hắn cái này vẫn mọi việc đều thuận lợi ra vai phủ đầu, nhưng bây giờ chọn sai đối tượng. Tại hắn linh áp còn không có triệt để áp bắt đầu lúc, đã bị Diệp Chu một ánh mắt gian cho xua tan, ôm không thể động đậy giả chỉ nhảy tới giả mà mổ tổ lao đầu trước mặt, vẻ mặt chê nói: ngươi chính là sở ổ sổ xì hệ tỷ tổng giang bả tử ra mà mổ tổ lao đầu a. Kỳ thực ta cho ngươi biết ta, ngươi cải danh cứ gọi Sơn Kê, cam đoan về sau ta gặp ngươi cũng được tiếng la gà đại ca tốt. Tê đám người đầu tiên là hung hăng hít một hơi khí lạnh, lần đầu tiên gặp người cũng dám trêu đùa ra mà mổ tổ lao gia tử, chật chính là mấy đạo không đè nén được tiếng cười phốc phốc vang lên. Dạ mạ mổ tổ lao đầu mặt đen lại quét tới, lại phát hiện là kỳ ổ giả củ cùng ủ kỳ tắc chính mình hai cái vô liêm sỉ đồ đệ, cộng thêm ý chí mà cái kia không bị dạy dỗ đang cười trộm, lúc đó khuôn mặt thì càng đen. Trở về, cuối cùng vẫn bị Aqua lên tiếng kêu trở về Diệp Chu, thiên biết cái này không lấy pha ra hỏa sẽ tiếp tục nói cái gì đó, không thể làm gì khác hơn là đi về phía trước một bước phía sau, nhìn mặt đen lại dạ mà mổ tổ lao đầu nói, nhiệm vụ hoàn thành, hiện đã đem trong báo cáo hiện thế hết thể một mình giác tỉnh tử thần lực người mang về sở ổ sổ si hệ tỷ tiếp thu điều tra. Dạ mà mổ tổ lao đầu nhìn bị Aqua phía sau, sắc mặt lúc này mới vi vi hòa hoãn lại, lạnh rên một tiếng phía sau, nói thẳng, các ngươi đều tên cứ gọi là gì, tại sao lại giác tỉnh tử thần chi lực, là ai giúp một tay hôm qua hiện thế hủ hệ cổ mẫn đồ dung chuyển, vô số hư hàng lâm hiện thế có phải hay không các ngươi gây nên. A lạp tha lạp, dạ mạ mổ tổ lao đầu trong nháy mắt liền hướng về phía Diệp Chu hỏi chuỗi dài vấn đề, về phần tại sao là hỏi Diệp Chu, bởi vì cực kỳ hiển nhiên, những nhân loại khác hiện tại cũng đã đàng hoàng xuống tới, chỉ có người này còn không ra thể thống gì ôm một người. Vây quanh trong phòng hết thể chính phó đội trưởng hỏi bậy lấy cái gì? Ách, ngươi hỏi ta a, đang chuẩn bị cùng chứa người tốt Esgen đại thúc nói chuyện phía mấy câu Diệp Chu, nghe vậy sau một lúc lâu mới quay đầu lại, vẻ mặt ngộng bức nhìn dạ mà mổ tổ lao đầu nói. Tự nhiên là đang hỏi ngươi, còn có, xin buông xuống trong tay ngươi người, đó là thập nhất phiên đội đội phó, xa giả kỳ giả chỉ giá coi như là dạ mà mổ tổ lao đầu vẫn cho là tự có tốt đẹp chính là tâm tính, lúc này cũng là nhịn không được lần nữa trà trà ba tong. Giọng nói nghiêm túc nhìn Diệp Chu quát lên. Đây là ta lão bà, ta tại sao muốn buông nói ngươi cũng già như vậy, chẳng lẽ còn hâm mộ và ghen ghét ta cái này cái người thanh niên. Diệp Chu đối mặt với loại này giọng tiểu ra lệnh, tự nhiên tức giận phản đối nói, bất quá nhìn nhà mình hai cái tiện nghi đại cứu tử càng ngày càng khó coi gương mặt của, không thể làm gì khác hơn là thành thành thật thật trả lời. Ta nha, ta gọi Diệp Chu, phụ mẫu đều mất có xe có phòng, hoan nên mọi người đem muội muội đẹp tỷ tỷ giới thiệu cho ta à, nếu như không có xinh đẹp thủ hạ cũng được, ta người này cũng không xem thân phận, yêu đương tự do. Đám người lần nữa ngược lại Zets, duy có Esgen như có điều suy nghĩ liếc nhìn Diệp Chu, ở Diệp Chu quay đầu lại phía sau, trong nháy mắt hưu thiện đối với hắn cười cười, thấy Diệp Chu là một trận nổi da gà, Esgen hàng này vẫn không có nữ bằng hữu, sẽ không phải là yêu thích. Nam nhân A cũng may Esgen không biết Diệp Chu ý nghĩ trong lòng, nếu không phỏng trừng hắn mạo hiểm trước giờ động thủ phiêu lưu, cũng sẽ trực tiếp rút đao đem Diệp Chu cho làm thịt. Lạc dạ mà mổ tổ lao đầu cuối cùng vẫn bỏ qua, ngược lại trực tiếp hướng bị ạc hỏi thăm tới cụ thể công việc tới, mà từ lúc xuyên giới môn bên trong giống như Diệp Chu đối với tốt chốt miệng bị ạc tưởng tượng tế tế đem bao quát Diệp Chu ở bên trong hết thể tư liệu đều cho dạ mà mổ tổ, bất quá trong đó có vài phần là thật, vậy cũng chỉ có Diệp Chu mình biết rồi. Nghe xong bị ạc hoàn toàn không có bất kỳ chỗ sơ hở báo cáo sau đó, dạ mà mổ tổ lao đầu cũng là khẽ gật đầu. Ở BIAC trong báo cáo, những người khác thân phận thực lực khả năng đều là thật, duy có Diệp Chu cùng Tiểu Âm, Diệp Chu bị nói là sở hữu một dạng cấp đội trưởng thực lực, mà Tiểu Âm thì là phổ thông tử thần. Còn như Diệp Chu một người thì làm lật hết thể đội điều tra sự tình, loại chuyện như vậy là không tồn tại, BIAC cũng không khả năng nói ra trước mặt mọi người như thế ném hắn quý tộc mặt nói, nếu như là những người khác hoàn hảo, đối mặt cái này tương lai muội phu của mình, BIAC nói lên dối tới là không có một chút áp lực. Bất quá điểm ấy lại chính giữa Diệp Chu lòng kẻ dưới này xuyến. Lúc đầu bọn họ thực lực bây giờ đã có chút vượt qua sở ổ sổ xì hệ tỷ suy đoán, đang nói tới quá mức lời nói, Diệp Chu kế tiếp nhất định là phải bị giám thị, Diệp Chu cũng không thích cảm giác này, nếu không nhịn không được đem người giám thị làm thịt rồi sẽ không tốt. Mà coi như đúng như vậy, thực lực của bọn họ cũng là chọc cho cả đám liên tiếp ghé mắt, dù sao như vậy tính ra, sở hữu cấp đội trưởng lực lượng thì có Diệp Chu cùng ý chỉ gỗ hai người, mà những thứ khác một đám nữ hài, nhất là số tuổi thật sự cùng các nàng dáng dấp nhất trí, mới 13 tuổi cả dìn cùng dù dù, các nàng dĩ nhiên có sánh ngang đội phó cấp thực lực. Tại chỗ lấy người một loại sống nhiều năm như vậy sống đến cầu thân đi lên trong tâm tình, nhìn khả ái tiểu âm, rốt cục ở trên người nàng tìm được rồi một tia cảm giác thành tựu. Tốt tại bọn họ không biết tiểu âm thân phận thật sự cùng thực lực, nếu không phỏng chừng ở đây phân nửa trở lên người sẽ chọn tự sát, thật sự là quá mất mặt giả mà mổ tổ lao đầu cũng là vi vi kinh ngạc một hồi sau đó, cuối cùng là vẫn duy trì sổ sổ xì hệ tì đại lao chấn định răng rớp, dừng một chút trong tay ba tong phía sau. Mới nghiêng đầu đối với một bên sĩ quan phụ ta nói, hóa đi cho bọn họ phân phát tử thần đại lý kiểm chứng, đồng thời thu bọn họ linh áp hàng mẫu. Là tước bước cổ dị rổ cung kính gật đầu. Từ Vương Hảo Hảo sau lưng một cái bàn dưới lấy ra một cái hộp, lấy ra một tờ trương huy chương một dạng đồ đạc, lần lượt phân cho họ gì hiểm đám người, chờ hắn chỉ còn lại Diệp Chu không có phát lúc, quay đầu lại nhất thời gian không phát hiện Diệp Chu chạy đi đâu. Đại tỷ tỷ ngươi tốt ta, ngươi chính là chuyên môn phụ trách cứu viện trị liệu bộ đội, bốn phiên đội đội trưởng A mà Diệp Chu đang làm gì thế đâu, chỉ thấy hắn đã sớm chui vào trong đám người, chính nhất khuôn mặt ngây thơ đứng ở ủ nổ hạ nạ dẹt trước mặt nói gì đó. Ân, ngươi tốt. Tử thần đại lý Thủy Nguyệt tiên sinh. Uno Hana Zets cũng là khẽ cười, nhìn ôm giả chỉ khôi hài bộ dáng Diệp Chu nói. Ô, ngươi nhất định phải mau cứu ta à, ngươi xem ta mới vừa đều bị cái kia gọi sở phổng nha đầu đạp một cước, nàng nhưng là cấp đội trưởng đại lão, ta nhất định sắp chết đúng hay không nghe được Uno Hana Zets sau khi trả lời. Diệp Chu đột nhiên vẻ mặt cầu xin hô to lên, đám người trong nháy mắt khinh bỉ xa xa rời thân thể.